Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507: Trong lịch sử trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông. 62/100. Ta là ca sĩ quảng cáo thu nhập 1.5 tỷ. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt oanh động toàn bộ giới truyền hình, càng làm cho những cái kia từng tiến đến tham gia qua bản quyền hội đàm đài truyền hình người phụ trách hối hận vạn phần. Mà lúc trước đại biểu Thượng Hải đài truyền hình cùng Tô Tỉnh trước đài truyền hình đi gặp nói, người phụ trách càng là đem ruột đều cho hối hận thanh. Kém một chút, còn kém một chút như vậy à. Lúc trước chính mình rõ ràng đã giữ vững được vòng thứ nhất, đến cuối cùng nhất liền thừa ba nhà, làm sao lại không thể cùng Tương Nam đài truyền hình như thế kiên trì một chút nữa đâu. Nếu như kiên trì một chút nữa, như vậy cái này ngăn xếp hàng suất ắt sẽ phá 3 tiết mục. Cộng thêm cái này 1.5 tỷ quảng cáo thu nhập cũng đều là chúng ta á. Coi như sau cùng bị Tinh Sán giải trí công ty phân đi 7 thành, không trả còn lại 3 phần đi. Lại không cần chúng ta thanh toán bất kỳ chế tác phí dụng cùng nhân lực phí dụng. Cái này mẹ nó đúng vậy bạch nhặt tiền a. Hối hận, vô tận hối hận a. Tuy nhiên so sánh với ta là ca sĩ tiết mục kiếm lấy thiên giới phí quảng cáo mà nói, quần chúng nhóm hiển nhiên đối một cái khác tin tức cảm thấy hứng thú hơn. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông, ngay tại tối hôm đó, cả nước tất cả đại tân văn truyền thông, mạng lưới topic điên cuồng bị như thế một mục tin tức cấp soát bình. Tinh Sán giải trí công ty cùng Tương Nam đài truyền hình bằng vào ta là ca sĩ thời kỳ thứ nhất, nghịch thiên xếp hàng suất, bán đi thiên giới phí quảng cáo, quảng cáo tổng ích lợi cao đạt đến một tháng 5 tỷ. Y theo Tinh Sán giải trí công ty cùng Tương Nam đài truyền hình đánh cược hiệp nghị, nếu như ta là ca sĩ bình quân xếp hàng suất phá 2, như vậy bọn hắn cầm đến quảng cáo tổng thu nhập 40%. Nếu như ta là ca sĩ bình quân xếp hàng suất phá 3, như vậy bọn hắn cầm đến quảng cáo tổng thu nhập 70%. Nói cách khác, chỉ cần ta là ca sĩ sau mấy đợt không ra vấn đề, như vậy cái này 40% quảng cáo thu nhập là cầm chắc. Ôi ông trời ơi, để cho ta tính toán, 1.5 tỷ phí quảng cáo, 40%, đây là bao nhiêu ấy nhỉ? 6 cái ước a. Tinh Sán giải trí công ty chỉ bằng mượn cái này một ngăn tiết mục thành công bước vào ước vạn câu lạc bộ, mà xem như chủ tịch công ty Diệp Thu tiên sinh, cũng sắp trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông. Tin tức này vừa ra, lập tức rước lấy vô số người vây xem và sợ hãi thán phục. Ta đi, 6 cái ước a, lão giấy một tháng 5.000 khối tiền lương, không ăn không uống đến, làm bao nhiêu năm mới có thể kiếm được đủ a? Trên lầu đừng lo lắng, ta đã giúp ngươi tính ra, ngươi chỉ cần không ăn không uống là 1 vạn năm là đủ rồi. Ta mỗ mộ a, nhiều tiền như vậy, phải bao nhiêu cái bao tải tới trang bức a? Trên lầu ngươi là cướp ngân hàng đoạt quen thuộc đem, vừa nhìn thấy tiền liền nghĩ phải dùng bao tải tới trang bức. Hoa cáp cáp ha ha, lấy ta là ca sĩ thời kỳ thứ nhất đẹp mắt thành đô, nó xếp hàng suất xác định vững chắc có thể phá 3. Đến lúc đó, Tinh Sán giải trí công ty liền có thể cầm tới 7 thành. 1.5 tỷ hơn 7/10 ít đến lấy. 1.005.000.000 a. Diệp Thu giá trị con người vẫn phải lật lên trên một phen đây. Nào chỉ là một phen, lấy Tinh Sán giải trí công ty trước mắt tiềm lực phát triển đến xem, bọn hắn tương lai nếu là lên sàn, cái kia thành phố giá trị chí ít trở mình gấp 10 lần. Vài phút thì trở thành chục tỷ công ty a. Ta đi. Nói như vậy, không cần mấy năm, Diệp Thu liền có thể trở thành chục tỷ phú ông a. Đi a, nhanh đi Tinh Sán giải trí công ty phỏng vấn đi. Thừa dịp bọn hắn bây giờ mới vừa cất bước, mau chóng tới, nói không chừng về sau còn có thể làm công ty lão viên chức vớt điểm nguyên thủy cổ đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại trên Internet bởi vì Diệp Thu lần nữa nhấc lên một mảnh dậy sóng thời điểm. Tinh Sán giải trí công ty tổng giám đốc trong văn phòng. Diệp Thu đang tại nghiêm túc nghe Kim Lỗi liên quan tới Ta Là Ca Sĩ tiết mục tổ công tác báo cáo. Đến trước mắt mới ngưng, đã có 8 tên lục tinh cấp trở lên ca sĩ xác định sẽ đến tham gia chúng ta về sau mấy đợt bổ sung. Vị trí, Kim Lỗi phủi tay trên cái kia một phần liên quan tới những ca sĩ đó tư liệu. Vừa cười vừa nói, nắm thời kỳ thứ nhất xếp hàng xuất bảo bằng phúc. Hiện tại chúng ta cuối cùng không cần lại tìm ra gia cáo con bà nó đi cầu người ta đến đây. Đối mặt Kim Lỗi cái kia một mặt hãnh diện bộ dáng, Diệp Thu không khỏi cười cười. Hắn đương nhiên biết, ban đầu ở tiết mục tổ vừa mới thành lập, đi mời những hạng cân nặng đó ca sĩ đến dự thi thời điểm không từng chỉ một lần mà vấp phải trắc trở, bị cự tuyệt, mà bây giờ, Ta Là Ca Sĩ một hòa, bao quát những cái kia đã từng cự tuyệt tiết mục tổ mời ca sĩ ở bên trong một món lớn lão chung. Thanh ba đời rất nhiều ca sĩ tất cả đều gắn liền tiết mục tổ. Muốn tới tham gia cái này ngăn tiết mục, ngươi không thấy được sao? Cho dù là làm thời kỳ thứ nhất đếm ngược hai tên ca sĩ, nhất là đã từng là quốc dân thiên hậu Tiếu Nguyệt Kỳ. Tại tao ngụ Waterloo về sau chẳng những không có rơi phấn, ở microblog lên fan số lượng càng là một đêm tăng vọt hơn 100 vạn đây. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái sân thượng này chính là một cái có thể cho ca sĩ tỏa ra sự nghiệp thứ hai mùa xuân sân khấu. Ngoặc kép, tương đương bất quá, đang nói xong đáng vui sự tình về sau, Kim Lỗi trầm ngâm một chút, xách nụ cười trên mặt hơi hơi thu lại, nói ra, khá là đáng tiếc, chính là, có hai vị trước đó từng đã đáp ứng đến thực lực ca sĩ. Đang nhìn cái này thời kỳ thứ nhất về sau, cảm thấy áp lực quá lớn, cuối cùng vẫn từ chối đi chúng ta mời. Diệp Thu nghe xong, lập tức hỏi, ồ, là cái nào hai vị? Một vị là từng cùng Tiếu Nguyệt Kỳ cùng nổi danh thiên hậu Lương Tịnh Như. Một vị khác là hán ngữ giới âm nhạc tân tấn thất tinh ca sĩ Tôn Nam. Diệp Thu lông mày nhíu lại, là bọn họ hai vị. Thực ra không chỉ đám bọn hắn hai vị, Kim Lỗi cười khổ nói, tại chúng ta câu thông quá trình bên trong, thực ra có rất nhiều thực lực ca sĩ đều từng có tâm động. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bị dạng này thi đấu chế độ cấp hạ trở lại. Đối bọn hắn mà nói, dạng này xuất đầu lộ diện, bị người trước mặt mọi người đặt ở tụ quang đăng dưới so sánh. Áp lực thực sự quá lớn, chấm ngoặc kép. Chờ một chút, không đợi Kim Lỗi nói hết lời, Diệp Thu trong đầu bất thình lình hiện lên một đạo linh quang. Ngươi vừa mới nói cái gì? A, Kim Lỗi gương mặt mờ mịt. Diệp Thu nói đến, ngươi nói bọn hắn lý do cự tuyệt là cái gì? Ếch, Kim Lỗi không rõ Diệp Thu hỏi cái này là cái mục đích gì? Thế là liền đem mới vừa lời nói lặp lại một lần. Bọn hắn cảm thấy dạng này xuất đầu lộ diện, bị người trước mặt mọi người đặt ở tụ quang đăng dưới tương đối. Chấm ngoặc kép, bingo, chính là cái này. Diệp Thu vỗ tay một cái, trên mặt nở một nụ cười. Tất nhiên bọn hắn không nguyện ý xuất đầu lộ diện, vậy chúng ta cũng không để bọn hắn lộ diện chính là. Tại Kim Lỗi một mặt vẻ mặt mờ mịt dưới sự Diệp Thu cầm trong đầu một cái khác ngăn tiết mục báo cho Kim Lỗi, theo Diệp Thu kể rõ, Kim Lỗi hai mắt cũng là càng mở càng lớn, đến cuối cùng nhất, kích động hô nhảy dựng lên. Cho ta, Tiểu Thu, a không đúng, Diệp Tổng, cũng không đúng, Thu Điện Hạ, cái tiết mục này, nhất định phải cho ta a. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.